tiếng tỳ kheo ni tiếng tham

và có nữ càng tháng bà càng tháng bà nữ á tô la nữ ca lâu la ca lâu la nữ cận na la cận na la nữ ma hầu la già ma hầu la già nữ vì để nghe pháp mà đều đến gần gũi cung kính cúng dường và tùy theo tùy theo ni ưu bà tăng ưu bà di quân vương vương tử quần thần quyên thuộc tiểu chuyển luân vương lại chuyển luân vương bày bao nhiêu người có cung quyến thuộc trong ngoài ngồi cung điện đồng mà đến nghe pháp vì vì bồ tát này theo nói pháp nên hàng bà la môn cư sĩ nhân dân trong trọn đời theo hầu cung dưỡng lại các thanh văn binh chi phần bồ tát ca đứng phần thường ưa thấy người đó ở chỗ nào ca đứng phần đều xoay về phía đó nội pháp người đó đều hay thù thì tất cả phần pháp lại có thể nói ra tiếng pháp sâu mộng khi đó đừng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng người đó lời thanh tình tròn thông thu vì sau người đó ăn uống chi đều biến thành cam đồn dùng tiếng hay thâm tình ở trong chúng nói pháp đem sáng nhân viên dù dẫn dắt lòng chúng sinh người nghe đều vui mừng bày đồ cung gian có ca trời rồng giả xoa cùng a tu la thầy đều dùng lòng cung kính mà đồng đến nghe pháp người nói kinh pháp đó nếu muốn dùng tiếng mộ khâm cùng cõi tám tiếng tuy liền được đến đại tiểu chuyển luân vương và nghìn tôn quyến thuộc chăm tay lòng cung kính đường đến nghe thụ phạm cán trời rồng giá xoan la ca tỳ xa xà cùng dùng lòng vui mừng thương ưa đến cung vàng phạm thiên vương ma vương tự tại đại tự tại các chúng trời như thế thường đến cho người đó các phận cùng đệ tử nghe người nói tiếng pháp thương nhớ giữ gìn cho hoặc là lúc gì hiện thân lại nữa thường xin tiếng nếu có thiền nam tử cùng thiền nữ nhân thù trì đồng cùng hoàng giải nói hoàng biến xem được tám trăm thân công đứng được thân thanh tịnh như lưu ly rằng chúng sinh ưa thấy vì thân đó trong rằng nên chúng sinh trong cõi tam thiên đại thiên lũng sinh lũng cha trần giới tốt xấu sinh chỗ lành chỗ dữ vân vân đều hiện rõ trong đó và núi Thiên Phi núi Đại Thiên Phi núi Di Lâu núi Đại Di Lâu vân vân các núi cùng chúng sinh ở trong đó đều hiện rõ thông thông dưới đến địa ngục a tỳ trên đến trời hữu định cảnh và cùng chúng sinh đều hiện rõ trong thân hoặc là thanh văn viên giác bồ tát cùng chư Phật nói pháp đều hiện sẵn tương ở trong thân bây giờ đừng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu người trì pháp hóa thân thể rất thân tình như lưu ly thành kia chúng sinh đều ưa thay lại như gương sáng

trên pháp hoa